Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751. Chương 1751. Đừng tới cho thỏa đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu Trương Văn Tài nói ra như vậy. Như vậy thì hẳn cho lừa mượn sườn núi xuống. Hừ hừ, là mượn dưới sườn núi người. Cho lừa mượt sườn núi xuống đó không phải là chửi mình sao? Trương Hương Trưởng, ta đây không phải là bức bách ai. Có người như vậy ở Hắc Tiều ta là thật không yên tâm. Ta ở Ô Lò làm hơn 10 năm mua bán. Thật đúng là không gặp phải như vậy sự việc. Ta cũng hy vọng có thể để cho ta an tâm đến Hắc Tiều tới đầu tư xây hãng. Yên tâm, có ta ở chuyện gì đều tốt làm. Tới nơi này sự việc coi như xong xuôi. Vạn Phong chuẩn bị đi trở về phủ. Cái đó gọi cái gì cô trấn ngươi người không lăn ra khỏi Hắc Tiều, hắn là không dự định đến Hắc Tiều. Tới, như vậy Trương Hương Trưởng, trong nhà ta chuyện vô cùng hơn cần ta trở về xử lý. Ta đi trở về, cũng tốt. Vạn Tổng, ngươi trở về yên lặng giai âm. 3-4 ngày bên trong bảo đảm cho ngươi cái câu trả lời. Vạn Phong lần nữa và Trương Văn Tài bắt tay, vừa hướng Lưu Xây Võ gật đầu một cái, liền dự định lên xe rời đi. Mở cửa xe còn không có chờ thêm xe, xa xa một người cưỡi ngựa như bay tới. Đến Vạn Phong rát thắng gấp một cái, Vạn Phong thiếu chút nữa liền hỏi một câu, tới đem người nào? Sở dĩ không gọi ra là nhận ra người là Vu Khánh Đào cái này Vương Bát. Hai người tới cái ôm chầm, Vu Khánh Đào và Vạn Phong ôm chầm sau một chút và Dương Kiến Quốc bắt tay. Dương ca, ngài tới rồi, và Dương Kiến Quốc sau khi bắt tay mới và Trương Văn Tài Lưu Xây Võ chào hỏi. Trương Hương Trưởng, Lưu Đồn Trưởng, các ngươi cũng ở đây nha. Trương Văn Tài đối với Vu Khánh Đào và Vạn Phong biết có chút kinh ngạc. Các ngươi quen biết, bao nhiêu năm bạn cũ. Ban đầu chúng ta nhưng mà không đánh nhau thì không quen biết. Ta vậy Đông Lạnh xưởng gia công chính là Vạn huynh đệ ban đầu đề nghị cũng cho ta mượn tiền xây. Vu Khánh Đào, Khánh Đào Đông Lạnh chế biến công ty hữu hạn bây giờ ở Hắc Tiều thuộc về xí nghiệp hàng đầu, đối với tôm chế biến mùa cũng có hơn 1000 chế biến công nhân ở. Âu, còn có như vậy câu chuyện, không nghĩ tới sao? Ngươi chạy nơi này tới làm gì? Cái này không nghe nói ngươi tới sao? Tới đây xem, cái này cũng 10 giờ rưỡi, đi ăn chút cơm chứ. Trương Hương Trưởng, Lưu Đồn Trưởng cùng nhau. Ta mời khách, ta đến cát đầu kia hiệu ăn chờ các ngươi. Vu Khánh Đào không nói lời nào, nói ta cưỡi mô tô đi trước một bước đi đặt thức ăn đi. Vạn Phong hơi có vẻ không biết làm sao. Ta đáp ứng sao? Trương Văn Tài và Lưu Xây Võ liền ngồi lên Vạn Phong xe nhỏ. 10 phút sau đó, xe nhỏ đã ngừng ở cát đầu kia một nhà kêu như ý cửa tiệm cơm. Bây giờ Hắc Tiều cũng có biến hóa rất lớn. Chủ ý này thể hiện ở hiệu ăn lên. Nguyên lai toàn bộ cát đầu kia chỉ có Cung Tiêu xã một cái hiệu ăn. Bây giờ liền lớn mang nhỏ đã có mấy quán cơm. Nhà này như ý hiệu ăn ở Hắc Tiều chính là lớn nhất một nhà. Vạn Phong vào thời điểm khách sạn Vu Khánh Đào đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Vạn Phong, Dương Kiến Quốc, Trương Văn Tài, Lưu Xây Võ cộng thêm Vu Khánh Đào tổng cộng 5 người. Người thằng nhóc này, ta hàng năm mùng 1 đến nhà ngươi hàng năm không thấy được ngươi bóng người. Chờ thêm món ăn thời, điểm Vu Khánh Đào oán trách. Đã sớm nói cho ngươi, ăn Tết đừng đi nhà ta, ngươi không đi quái ai. Đừng nói trước kia, chính là sau này ăn Tết đi ngươi vậy xem không ta. Cũng phải, thời điểm ăn Tết nhà ngươi xem đi chợ như nhau, ngươi phải ở nhà đợi phòng đoán đầu cũng có thể ồn ào nổ. Năm nay ăn Tết ta không đi, vậy thì đúng rồi, ta trước thời hạn đi. Vạn Phong tại chỗ buồn rầu. Ai? Khánh Đào, ngươi và Tiểu Vạn thế nào nhận thức? Trương Văn Tài hỏi, lời nói này liền dài. Đó là nhiều ít năm trước. Năm 78, Vạn Phong suy nghĩ một chút. Không rớt, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hẳn là năm 80 đi. Cũng hơn 10 năm, Vu Khánh đào đầu tiên là có chút mơ hồ vòng. Suy nghĩ một chút bừng tỉnh, cũng không phải là hơn 10 năm. Tiếp theo chính là phim phóng sự lúc đoạn. Vu Khánh đào bắt đầu nhớ lại trước kia đoạn phim, mới vừa nhớ lại cái mở đầu liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Phòng tiệc bầu không khí vẫn đủ nhiệt liệt. Vạn Phong vậy cái này cơ hội tiến một bước tốt Trương Văn Tài lưu xây võ tiến hành trao đổi câu. Thông, nếu xe chở hàng nhà máy muốn ở khu khai phát xây hãng, tự nhiên muốn cùng Hắc Tiều Chánh phủ đồn công an có tiếp xúc. Coi như mình không dự định và bọn họ có quá sâu liên lạc, nhưng mặt ngoài văn chương vẫn là phải một cái. Bữa cơm này ăn một cái hơn giờ. Cơm nước xong, Vạn Phong và Trương Văn Tài lưu xây võ Vu Khánh đào nói tạm biệt trở lại Tương Uy. Trương Văn Tài làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Ngày thứ hai liền đem Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu bị thu nhiều khoản tiền lui trở về. Lưu Thắng Quang nhận được lui về tiền sau này lập tức đưa cho Vạn Phong. Ở ngày thứ ba lên Trương Văn Tài thông báo Vạn Phong. Cô Trấn người bị điều đi. Bị điều đến Bắc Bộ vùng núi Tháp Lĩnh Hương làm nhân viên đi. Cô Trấn người ở huyện ủy có cái thân thích vẫn rất có năng lượng. Nếu không cô Trấn người thì không phải là bị điều đi như thế đơn giản. Mặc dù hàng này chỉ là bị điều đi để cho Vạn Phong có lòng không cam lòng. Nhưng vậy không nói gì. Tháp Lĩnh chỗ đó nương tựa tú kéo dài huyện. Cũng coi là quê nghèo vùng đất hoang. Đây cũng tính là đối với cô Trấn người lớn nhất trừng phạt. Mắt không gặp lòng không phiền. Phiền người người ít nhất không có ở đây trước mắt đi vòng vo. Nếu sự việc giải quyết, Vạn Phong cũng chỉ phái Đàm Xuân mang hắn dự tính hoạch định nhân viên đến Hắc Tiều đi hoạch định. Thiết kế hãng xe hơi xây dựng tình huống. Đàm Xuân rốt cuộc có mình hoạch định thiết kế dự tính đoàn đội. Hàng này hăm hở ý chí chiến đấu sôi sục đi. Ở Hắc Tiều đợi 5 ngày. Cuối cùng đem hoạch định đồ đưa đến Vạn Phong trên bàn. Vạn Phong vừa thấy bị giận cười. Ta nói lão Đàm, ngươi có phải hay không xây lầu xây ghiền? Ta muốn xây là xe hơi nhà máy, không phải địa ốc. Ngươi làm như thế chút lầu làm gì? Hơn nữa còn không liền phiến một cái nhà đây là tỏ ra thứ gì? Đàm Xuân cái này đồ án thiết kế cái này toàn bộ một cái bẫy mặt khu mở rộng. Ngươi đi tìm Lý Đạt, bọn họ thiết kế sản xuất tuyến đâu? Ngươi tham khảo một chút sản xuất tuyến chiều dài số đo. Cầm chủ thể xưởng buộc vòng quanh tới, sau đó sẽ tiến hành phụ trợ nhà xưởng thiết kế. Cuối cùng tái thiết kế khu cư ngụ. Hiểu, Đàm Xuân kẹp bản vẽ chạy ra ngoài hỏi Lý Đạt đi. Vạn Phong nhìn một chút lịch ngày. Tháng 10 số 10, Á vận hội vậy kết thúc. Tiếp theo nên làm chút gì đâu? Người nào đó đang buồn rầu làm gì? Điện thoại vang lên, một cầm lên đề tài liền nghe được Trương Tuyền nị nị thanh âm. Ta nhớ ngươi, Vạn Phong liền thở dài một cái, có thể than thở thanh âm hơi lớn một chút, bị Trương Tuyền nghe được. Làm sao ta một tìm ngươi ngươi liền than thở? Họ Vạn, ngươi ý gì? Ta không có ý nghĩa nha. Không có ý nghĩa là ý gì? Không có ý nghĩa chính là không có ý nghĩa thôi, không được. Ngươi ngày hôm nay nếu là không nói ra ý nghĩa liền không xong. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc có lời gì cứ nói không thì xong rồi sao? Sạch sẽ kéo không dùng tích. Lạc lạc, ạc, ba mẹ ta muốn tới. Có tin, lần này là thật muốn tới. Trương Chí Viễn và vì sao xinh đẹp Hà muốn tới. Hai người bọn họ tới, em vợ kia tiểu di tử có thể không tới sao? Đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà. Vạn Phong luôn có chủng giữ nhiều lành ít cảm giác. Bọn họ người tới lắm mồm tạp, nói không chừng liền sẽ đem một ít chuyện phủi đi ra ngoài. Mặc dù Loan Phượng trong lòng nhiều ít là biết, nhưng ít nhất còn không có bày đến trên mặt nổi. Mọi người cũng đang giả bộ hồ đồ. Bọn họ như đã tới,